Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, chung quy ta cũng không phải ma quỷ nha. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh Pokemon đối chiến vô cùng có ý tứ. Boss 2 làm cho hai người tại không sai biệt lắm tương đồng gia đình trong hoàn cảnh phát triển. Mới bắt đầu Pokemon tại Lâm Nãi Nãi dưới sự trợ giúp đều đạt được hệ Psychic Abra. Ở phía sau tục Pokemon chọn lựa, tuy trình tự bất đồng, nhưng cuối cùng đội ngũ vô cùng tương tự. Vương Tử Thành Imbo giao đấu Lâm Thịnh Typhlosion, từng chiêu liệt hỏa, chiêu thức nhìn lên uy lực 10 phần to lớn, nhưng cuối cùng tạo thành tổn thương cũng liền. Đổi Pokemon lại là một hồi cùng thuộc tính Pokemon P, thậm chí còn bao gồm sức chiến đấu chịu hạn chế Ivysaur cùng với Broloom. Một vòng chiến đấu hạ xuống, Lâm Thịnh quân cờ chênh lệch một bậc, bại bởi Vương Tử Thành. Vương Tử Thành thu hoạch Lâm Thịnh tiền lì xì, đồng thời vẫn không quên mắt trợn trắng tiếp tục khiêu khích, khí Lâm Thịnh ngứa răng trực tiếp để mình sử dụng ra ném tuyết cầu chiêu thức hướng phía Vương Tử Thành trên mặt trực tiếp gọi một hồi, nói đến là đến ném tuyết. Cứ như vậy bắt đầu, hống hống hống, cá ướp muối Vương trong ánh mắt có chút thất lạc, không có hệ Electric Pokemon đó là cỡ nào lo cây dâu. Trong lúc nhất thời ngẩng đầu nhìn lên lấy đầy trời phiêu linh bông tuyết, cá ướp muối Vương như phảng phất là một tôn cô độc cự thú, tùy ý kia từng mảnh rơi ở trên người mình. Bỗng nhiên, lại có một mảnh nghịch ngợm Suzy hoa rơi vào cá ướp muối Vương trong lỗ mũi. Thừa dịp không ai chú ý, chòm râu động động, anh anh, nhìn trước mắt Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh hai người trở về. Kia Vương Tử Thành trong xuất hiện hai cái tiền lì xì thời điểm, Mí mắt Zeus trong lúc nhất thời có chút trông mà thèm, quay đầu lại vụng trộm liếc mắt nhìn Ran phương hướng. Tiểu Khai mới rất nhanh dương ngự tóc, Mí mắt Zeus cũng muốn tiền lì xì, muốn đại, cùng với Ran bên cạnh tiền lì xì đồng dạng đại. Dương ngự lúc này không có trực tiếp lĩnh hội tới Mí mắt Zeus ý tứ, chỉ thấy Mí mắt Zeus một bên dùng tại dương ngự trước mắt lắc lắc, một bên hướng phía trước cái kia thắng Lâm Thịnh đi đường đặc biệt phiêu Vương Tử Thành phương hướng chỉ, đô la, hai, anh. Dương ngự dường như có phần minh bạch, Mí mắt Zeus, ngươi là muốn cho ta đánh bại hắn, sau đó đem kia hai cái tiền lì xì đều đoạt lấy tới sao? Dương ngự kinh sợ, Mí mắt Zeus hiện tại cư nhiên trở nên như vật hiếu chiến sao? Anh, Mí mắt Zeus Slowpoke duỗi ra một cái bỏ vào trong miệng. Ăn, nó ý tứ là nó cũng muốn tiền lì xì, muốn đại hồng bao, không phải là kêu Dương Ngự đi cầm kia hai cái tiền lì xì đoạt lấy. Bất quá, đoạt lấy tới có phải hay không liền có hai cái đại hồng bao? Mí mắt Zeus trong ánh mắt toát ra món tiền nhỏ tiền bộ dáng. Trong nháy mắt, Mí mắt Zeus đột nhiên cảm giác được chủ nhân ý nghĩ dường như so với nó ý nghĩ càng tiến vào lợi hại hơn một chút. Vì vậy ngốc trong chốc lát, ánh mắt lập tức trở nên rõ ràng mà lại kiên định. Anh, Mí mắt Zeus hưng phấn mà tại dương ngự trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một chút. Nó cải biến chủ ý, chủ nhân ý nghĩ này liền phi thường tốt. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Dương Ngự cũng không biết Mí mắt Zeus chân thật ý nghĩ chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn Dương Ngự bao cho nó một cái tiền lì xì mà thôi, mà Dương Ngự chỉ là vô ý thức địa đoán một chút. Kết quả là một cái mỹ diệu hiểu lầm đản sinh, giống cá ướp muối Vương đang tại Dương Ngự sau lưng phối hợp xoa cái mũi đâu. Kết quả nghe được phía dưới như thế có hiểu lầm, cá ướp muối Vương nhếch miệng lộ ra một cái ý vị thâm trường cười xấu xa, ánh mắt chằm chằm nhanh đi ở đằng trước Vương Tử Thành. Mặc dù không có hệ Electric Pokemon, nhưng cả ướp muối vương vẫn rất vui lòng đánh như vậy một hồi Pokemon đối chiến. Chung quy, muốn cấp Miss Magius bao tiền lì xì không phải sao? Đúng, bị thương bạo bạo tiểu đệ cũng cần tiền lì xì an ủi. Như vậy liền ít nhất phải muốn hai cái tiền lì xì. Còn có Slowpoke, còn có tiểu tiểu cá. Này chẳng phải muốn bốn cái tiền lì xì. Cá ướp muối vương ánh mắt theo thứ tự tại còn lại bốn cái còn không có đánh, khóc, qua huấn luyện. Ra trên người điểm một chút, một ít bốn, vừa vặn bốn cái, muốn là mình cũng muốn tiền lì xì. Cuối cùng, ánh mắt không khỏi lại một lần nữa rơi tại cái đó đã bị khí đã khóc một lần muội từ huấn luyện ra. Trên người, có muốn hay không? Lại để cho nàng khóc một lần đâu này. Vương Ninh Nguyệt lúc này ở Vương Xuân Lâm an ủi quyết tâm tình thoáng đỡ một ít. Nàng cũng đang nghĩ lúc trước Vương Ngữ Thiên đề nghị, chính là để cho cái kia đáng giận người trong lúc các nàng bồi luyện. Này thật sự là một cái rất tốt hội. Vương Ninh Nguyệt tâm đã có để cho nàng đệ tứ còn không có xuất hiện qua Pokemon học tập hệ. Electric chiêu thức ý niệm trong đầu. Tuy học tập không bổn hệ chiêu thức cần đầu nhập tài nguyên lượng tiêu hao thật lớn. Thế nhưng, một khi học thành về sau, tại đối phó hệ Water cùng với hệ Flying Pokemon thời điểm, có thể tạo được hiệu quả đặc biệt, nhất là có thể giáo huấn này một đầu đáng giận Gyarados. Ngay tại Vương Ninh Nguyệt đã nghĩ thông suốt, chuẩn bị lần nữa tự tin ngẩng đầu nghênh tiếp tốt đẹp tương lai thời điểm. Vương Ninh Nguyệt nội tâm lại nhịn không được địa run lên. Kia một đầu đáng giận Gyarados, lại để mắt tới nàng. Trong nháy mắt vừa mới tạo dựng lên tự tin, lại bắt đầu loáng thoáng có chút sụp đổ. Thậm chí, có chút tự bế. Cá ướp muối vương lúc này vẫn đang suy nghĩ có muốn hay không giúp chủ nhân tới một lần hai soát đâu. Nhưng bây giờ nhìn kia muội tử huấn luyện ra bộ dáng. Muốn không phải là cũng được a. Chung quy, ta chỉ là một mảnh cá ướp muối vương, cũng không là cái gì ma quỷ nha. Lần này muội tử không được a. Cá ướp muối vương không khỏi nghĩ lên tại chủ nhân trong trường học cái kia kêu Khương Y Tuyền nữ. Huấn luyện ra, tâm tính thật tốt, tuy cũng bị hắn dọa khóc từng cái, nhưng hiện tại, kia một cái Nidorina Pokemon thực lực đột nhiên tăng mạnh. Có phần hoài niệm a. Cá ướp muối vương thu hồi chính mình ánh mắt, yếu ớt địa chỉ thiên nhìn lại. Thật sự là tịch mịch như tuyết a. Một giây sau, để ta đem cái này bức trang hết a. Còn không nghĩ sớm như vậy hồi Pokebo. Chúng ta đi về trước đi. Nãy nãy bảo chúng ta ăn cơm. Vương Ngữ Thiên liếc mắt nhìn thời gian, nhìn xem xung quanh từng cái một hố hoàn cảnh. Alakazam ra ra, phiền toái ngài giúp chúng ta cầm nơi này sân bãi tu sửa một chút đi. Cảm ơn, lão Alakazam cái thìa vẻn vẹn hào quang lóe lên. Rất nhanh, nơi này có chút đống bừa bộn hồ nhân tạo cùng người công nhân bãi cát liền khôi phục như cũ bộ dáng. Trừ thiếu một ít tuyết động, Dương Ngự lấy ra Pokebo, cầm không tình nguyện trở về cá ướp muối vương thu lại. Nên ăn cơm rồi, ca, cân nhắc một chút ta đề nghị sao? Trở về trên đường, Vương Ngữ Thiên nhìn xem cùng Dương Ngự kề vai sát cánh. Cùng một ruột, Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh hai cái ca ca. Trong chớp mắt cảm giác có chút im lặng, cứ như vậy trong chốc lát, trở nên như vậy quen thuộc. Đề nghị gì? Vương Tử Thành cười trả lời. Đối với mình từ trước đến nay thông minh muội muội đề nghị, hắn một mực vô cùng tán thành. Lâm Thịnh cũng là hiếu kỳ. Cả nước giải thi đấu trước đoạn này thời gian, thỉnh Dương Ngự lưu lại khi chúng ta bồi luyện a. Hắn Gyarados cường đại như vậy, đúng lúc là chúng ta cần đúng. Vương Ngữ Thiên tiếp tục nói, chúng ta cho Dương Ngự cung cấp dừng chân. Còn có Gyarados cần thiết năng lượng khối lập phương. Còn có Pokemon bệnh viện chữa bệnh. Các ngươi thấy thế nào? Vương Tử Thành ánh mắt đại thịnh. Đề nghị này tốt. Vì vậy lập tức nhìn về phía Dương Ngự. ta đương nhiên không có ý kiến. Dương Ngự Hân nhiên tiếp nhận, đây chính là bạch chơi gái a. Quang minh chính đại bạch chơi gái. Bạch chơi gái nhiều hơn vui vẻ, liền thật là nhanh vui cười. 11.166 đọc mạng lưới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.